Cực phẩm thiên kiêu, chương 79, góc truyện audio.com. Edit, Sally Dương Hiểu Đồng chuyển mắt nhìn. Nam tử vừa mới đi tới. Theo trán giữa hắn ẩn ẩn có thể nhìn ra cùng Tống Dục Chính tương tự. Cho nên chỉ liếc mắt một cái. Dương Hiểu Đồng đó là xác định hắn chính là Tống Dục Chiết. Sớm vừa rồi, cô theo Trình Thiên Lỗi bọn họ tới. Cũng đã nhờ Du Du liên hệ người của Tống gia. Dù sao loại chuyện này Tống gia chính thức ra mặt giải quyết là không thể tốt hơn. Tống Dục Chiết lúc này ánh mắt cũng dừng tại trên người Dương Hiểu Đồng. Lúc trước hắn nghe thấy Thái gia gia cùng với anh hai nói. Một nữ sinh tên là Dương Hiểu Đồng vậy mà có thể luyện chế đan dược. Điểm này để cho Tống gia bọn họ kích động không thôi. Chỉ cần có đủ đan dược, gia tộc bọn họ, con cháu tu luyện cũng sẽ không có vấn đề gì. Nói cách khác, chỉ cần gia tộc bọn họ không ngừng thêm mới vào, có thực lực như vậy, ai cũng không dám động nhà bọn họ. Địa vị Tống gia chính là không thể lay động. Trọng yếu nhất là, hiện tại chỉ có Tống gia bọn họ tìm được cô ấy. Đối phương cũng đáp ứng sẽ giúp bọn hắn luyện chế đan dược. Đây tuyệt đối là một thiên đại tin vui. Cho nên người trong gia tộc ngàn căn vạn dặn nói cho hắn biết chỉ cần Dương Hiểu Đồng gặp vấn đề. Chỉ cần là bọn họ có thể làm được nhất định phải làm. Đương nhiên, cho dù là bọn họ làm không được, cũng sẽ hao hết tâm tư đi làm, tranh thủ làm cho cô hài lòng. Dù sao cô hiện tại chính là hy vọng toàn gia bọn họ. Ngay vừa rồi hắn nhận được điện thoại từ đối phương, cũng nhanh chóng đổi đến nơi này. Hiện tại đối với Tống gia bọn hắn mà nói, không có gì so với chuyện của cô quan trọng hơn. Hiệu trưởng mang trên mặt tươi cười lấy lòng, bất quá trong lòng lại khẩn trương vô cùng. Đây là thế nào, thậm chí ngay cả thị trưởng đều bị làm kinh động đến. Này có phần quá kinh khủng đi, phải biết trước đây trường học của bọn họ dù là thỉnh mời Tống thị trưởng thế nào hắn cũng đều nói công vụ bề bộn chưa có thời gian. Mà lần này vậy mà không mời mà tới, nói chuyện cũng không khách khí, trong lời nói mang châm chọc. Hiển nhiên chính là vì chuyện Trình Thiên Lỗi bị đánh mà đến. Chỉ là, Tống thị trưởng rốt cuộc là bên Trình Thiên Lỗi hay là Dương Hiểu Đồng đây? Thật không nghĩ tới bọn họ vậy mà sẽ có bối cảnh lớn như vậy. Nói cách khác mặc kệ thế nào hắn đều sẽ hảo hảo xử lý chuyện này. Không biết Tống thị trưởng nói như vậy nguyên nhân là, hiệu trưởng thăm dò hỏi, nếu như thật chọc tới thị trưởng. Như vậy hắn dự đoán vị trí hiệu trưởng này cũng không dễ làm bao nhiêu ngày. Tống thị trưởng hừ lạnh một tiếng đối với chuyện này các ngươi cứ như vậy khinh suất quyết định sao? Các ngươi có biết hay không khai trừ học tịch đối với một sinh viên mà nói có ảnh hưởng lớn bực nào? Tống thị trưởng vừa nói sau, mọi người cũng đều hiểu ý tư Tống thị trưởng. Hiển nhiên hắn lần này đến đây là vì Dương Hiểu Đồng. Này khiến mọi người kinh ngạc không ngớt. Dương Hiểu Đồng là ai? Lại có thể khiến thị trưởng ra mặt. Cái này, Trần Minh sắc mặt cũng khó coi cực điểm. Này nên làm thế nào cho phải? Hắn ngàn tính vạn tính cũng không có nghĩ đến Dương Hiểu Đồng sẽ có hậu trường mạnh như vậy a. Sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh. Trong đầu hồi tưởng lại trước theo như lời Dương Hiểu Đồng nói ta nói Trần Minh. Vị trí của phó hiệu trưởng này ngươi có phải hay không ngồi quá lâu? Chuẩn bị thoái vị sao? Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ hàn ý theo lòng bàn chân lên tới đáy lòng. Nếu như cô nói là sự thật, vậy phải làm thế nào mới tốt? Đây chính là thị trưởng A, chính hắn một hiệu phó nho nhỏ ở trước mặt hắn căn bản là cái gì cũng không tính. Huống chi không ít người mơ ước vị trí này của hắn, chỉ cần hắn nói một câu, chính mình lập tức đi xuống đài. Vâng vâng vâng. Chuyện này là chúng ta xử lý không đủ thỏa đáng. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo xử lý. Hiệu trưởng xoa xoa mồ hôi trán, khẩn trương nói, ta đối với thái độ các ngươi làm việc rất hoài nghi. Tống Dục Chiết sắc mặt nghiêm túc, nhăn chân mày lại thể hiện ra hắn đối với lần này thật bất mãn. Không chỉ là bởi vì đây là cùng Dương Hiểu Đồng có liên quan. Chuyện này vốn chính là xử lý không tốt. Rất hiển nhiên, trong này có ẩn tình. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, một vị thanh niên hơn 20 tuổi đi đến, nhìn thấy Tống Dục Chiết thi lễ một cái đạo thị trường. Sự tình điều tra ra được, nói, nhàn nhạt một chữ lại mang theo uy nghiêm không cho cự tuyệt. Hắn thân là một thị trường, đương nhiên là cần lấy đức thu phục người. Chuyện này cũng phải xử lý thích đáng, một mặt khiến người khác không thể nói được gì. Ở đây mọi người cũng đều đưa mắt nhìn nhau, không biết là tra được chuyện gì, đều tò mò nhìn bọn họ. Vừa rồi trong phòng học của Dương Hiểu Đồng, có đồng học ghi lại video, tin tưởng mọi người sau khi xem liền minh bạch nên xử lý như thế nào. 5 phút đồng hồ sau, một màn trình phát sinh hiện ra trước mặt mọi người, chỉ thấy Trình Lôi và Trình Thiên Lỗi mang theo một đám người hùng hổ vọt vào phòng học tìm Dương Hiểu Đồng tính sổ. Mà Dương Hiểu Đồng thì chỉ là tự vệ mà thôi. Như vậy, trước bọn họ quyết định tuyệt đối là sai lầm. Rất rõ ràng sai lầm là ở trên người Trình Thiên Lỗi. Xem xong thu hình rồi, Tống Dục Chiết, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người đang ngồi thực sự là không ngờ. Đại học Quỵ Đại vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tìm khắp trường để đi đánh người. Này có phần quá không đem trường để vào mắt đi. Mà động tĩnh lớn như vậy các ngươi cũng không biết. Lập tức, Trình Thiên Lỗi và Trình Lôi sắc mặt tái nhợt Tống thị trường. Ngươi nghe chúng ta nói, đây là bởi vì trước Dương Hiểu Đồng động thủ đánh con ta trước. Cho nên chúng ta Trình Lôi lời còn chưa nói xong, Tống Dục Chiết trực tiếp cắt ngang lời hắn. Lời này nói, coi như là như vậy, ngươi cũng không thể như vậy không kiêng nể gì mà tìm người giúp đỡ đến trường học. Ngươi đem trường học thành cái gì? Ngươi đem chế độ trường học đặt chỗ nào? Ngươi cho là ngươi là xã hội đen à? Tống Dục Chiết thực sự tức giận. Vậy mà càn rỡ tới loại trình độ này. Này nếu như truyền đi không chỉ đối trường học ảnh hưởng rất lớn. Đối với hắn thị trưởng này, cũng có ảnh hưởng rất lớn. Rất hiển nhiên sẽ nghĩ, hắn là cùng người trường học có quan hệ. Nếu không bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dám làm như vậy. Trình Lôi lập tức im lặng, không biết nên nói cái gì, mà lúc này những người cùng việc này dính dáng cũng đều sắc mặt trắng bệch. Cái này thực sự xong đời, nhìn thái độ Tống thị trưởng nói rõ liền sẽ không dễ dàng chấm dứt. Tống thị trưởng, vậy ngài nói chuyện này nên xử lý như thế nào? Hiệu trưởng nơm nớp lo sợ hỏi, lần này không biết danh hiệu hiệu trưởng của hắn có thể hay không giữ được. Thực sự là bị Trình Thiên Lỗi bọn họ hại thảm. Tống Dục Chiết mặc dù đối với chuyện này đã có ý nghĩ nhất định. Thế nhưng hắn vẫn là xoay người lại đối Dương Hiểu Đồng mỉm cười Dương tiểu thư. Không biết cái nhìn của ngươi là, mọi người nghe thấy Tống thị trưởng vậy mà dò hỏi Dương Hiểu Đồng. Mỗi một người đều không thể tin tưởng mở to hai mắt. Dương Hiểu Đồng rốt cuộc là ai? Ngay cả thị trưởng cũng cùng cô khách khí. Xử lý sự tình còn muốn hỏi ý kiến của cô, này Trình Thiên Lỗi trong mắt cũng tràn đầy không thể tin tưởng. Sao có thể, Dương Hiểu Đồng bối cảnh hắn thế nhưng rõ ràng, tại sao có thể có thị trưởng làm chỗ dựa vững chắc? Hơn nữa Tống thị trưởng tựa hồ còn đang lấy lòng Dương Hiểu Đồng. Này trong nháy mắt, mọi người ở đây trừ Dương Hiểu Đồng và Tống Dục Chiết đều cảm thấy thế giới này điên cuồng đối với Tống Dục Chiết dò hỏi ý kiến cái nhìn của mình. Dương Hiểu Đồng vẫn rất cao hứng, rất rõ ràng hắn cho mình mặt mũi rất lớn, đồng thời cũng có tác dụng thị uy. Hắn làm như vậy, ở trong trường học cơ bản liền không người nào dám động cô cũng vì cô tương lai ở trong trường học an toàn là một bảo đảm. Ta tin Tống thị trưởng ngươi nhất định có thể làm ra quyết định công bình nhất. Đã đối phương cho cô mặt mũi như vậy, cô cũng không thể khiến Tống Dục Chiết thật mất mặt, dù sao Tống Dục Chiết nhất định sẽ xử lý thích đáng. Tốt, như vậy chuyện này mọi người đều thấy được, không đúng ở chỗ Trình Thiên Lỗi bọn họ, mà Dương tiểu thư bọn họ thì lại vô tội, nên xử lý như thế nào? Hiệu trưởng ngươi hẳn là rõ ràng mới đúng. Mặc dù lời này cũng không có nói rõ ràng, thế nhưng người ở chỗ này toàn bộ đều hiểu ý tứ này. Hiệu trưởng gật đầu lia lia, chỉ cần không liên lụy đến hắn là được. Dương Hiểu Đồng đồng học cùng với hai vị đồng học khác đều là tự vệ chính đáng mà thôi. Không có bất kỳ sai lầm, đối với quyết định trước của chúng ta là sai lầm, ta xin lỗi các ngươi. Trình Thiên Lỗi phá hư quy định trường học, khai trừ học tịch, hiệu phó, ngươi giúp ta nói chuyện a. Trình Lôi nghe nói như thế căng thẳng la lớn. Lần này thực sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nếu như Thiên Lỗi học tịch bị khai trừ rồi, ở trong hồ sơ của hắn nhất định sẽ lưu lại chỗ bẩn. Đến lúc đó còn có trường nào thu hắn? Nghe nói, ánh mắt của mọi người nhao nhao chuyển hướng về phía Trần Minh. Có khẩn trương, có oán giận, có vui sướng khi người gặp họa, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sai lầm vốn ngay các ngươi, chứ còn lẫn lộn của chúng ta nghe nhìn, quả thực không thể tha thứ. Trần Minh lập tức phủ nhận nói, lòng bàn tay của hắn chảy ra mồ hôi, hiện hắn lúc này trong lòng khẩn trương vô cùng. Hắn hận A Trình Lôi lời này nói rõ, giữa bọn họ có quan hệ, sắp chết còn muốn kéo hắn xuống nước. Tống thị trường, hiệu phó này khẳng định thu nhận hối lộ, cho nên Trình Thiên Lỗi bọn họ mới dám ở trong trường học làm ra chuyện như lần này. Ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái công đạo. Dương Hiểu đồng nghĩa chính ngôn từ nói, cô nói qua cô sẽ để cho bọn họ trả giá thật nhiều. Không đem bọn hắn chỉnh xuống đài đều xin lỗi lời nói trước kia cô nói. Tống Dục Chiết lập tức gật gật đầu đích xác. Chuyện này trong trường học nhất định có người nhận hối lộ. Ta sẽ hảo hảo tra rõ. Trần Minh, nếu như ngươi thực sự làm việc này, vị trí hiệu phó này cũng là nên kết thúc rồi. Thình thịch Trần Minh sụi lơ ngồi ở băng ghế, trong mắt lóe ra tuyệt vọng. Hắn nhào tới bên cạnh Tống Dục Chiết, cầu xin tha thứ nói. Tống thị trường, ta chỉ là một lúc bị ma quỷ ám ảnh. Ta van cầu ngươi cho ta một cơ hội a. Ta không dám, Tống Dục Chiết uy danh toàn bộ người của Thụy Thành đều biết đến. Một khi hắn quyết định tra rõ việc này, giấy không thể gói được lửa, hắn nhất định sẽ bị hạ xuống đài. Nhìn thấy Trần Minh hiện tư thái này, Tống Dục Chiết khóe miệng xé ra, xem ra không cần tra xét. Ta hy vọng ngày mai sẽ không sẽ nhìn thấy thân ảnh ngươi ở trong trường học này. Về sự tình ngươi nhận hối lộ, ta sẽ tìm người đến xử lý, làm việc trước nên suy nghĩ tốt hậu quả. Trình Lôi hối lộ trường học ý đồ thương tổn đồng học. Chờ bị kiện đi, Tống Dục Chiết ngắn gọn mấy câu cũng đã đem mọi chuyện đều xử lý tốt. Tốc độ này làm cho người ta thán phục, quả nhiên không hổ là một thị trường, làm việc mạnh mẽ vang dội, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Đối với Tống Dục Chiết sau khi rời khỏi, toàn bộ phòng hiệu trưởng rơi vào vắng vẻ, người ở chỗ này cũng không thể nói ra lời, mà Nhược Nhược và Tiểu Mẫn lúc này thì lại là vô cùng nhẹ nhõm. Không ngờ Hiểu Đồng đã vậy còn quá lợi hại, ngay cả thị trưởng cũng có thể đến giúp, xem ra Trình Thiên Lỗi không ngã đau liền kỳ quái. Dương Tiểu Thư, ta cầu xin ngươi đi giúp ta hướng Tống thị trưởng cầu tình có được không? Ta van ngươi. Trần Minh đi tới bên cạnh Dương Hiểu Đồng cúi thân xuống nói. Tư thái cầu xin tình cảm, hắn nhìn về phía Dương Hiểu Đồng ánh mắt giống như là nhìn rơm rạ cứu mạng. Chỉ cần Tống thị trưởng sau khi trở về, chuyện này nhất định sẽ bị điều tra rõ, mà hắn tham ô nhận hối lộ không ngừng sẽ làm vị trí phó hiệu trưởng của hắn khó giữ được. Thậm chí còn hắn có thể sẽ ngồi tù, như vậy hắn cả đời này sẽ phá hủy. Này hoàn toàn là từ thiên đường rơi xuống địa ngục, Tống thị trưởng lần này đến đây hiển nhiên chính là vì Dương Hiểu Đồng. Nếu không chuyện như vậy chỉ cần đến cái trợ thủ là được. Như thế nào lại tự chính mình đến, huống hồ hắn nói mỗi một câu nói đều vì Dương Hiểu Đồng. Càng hỏi thăm ý kiến Dương Hiểu Đồng, này đủ để chứng minh Dương Hiểu Đồng cùng Tống thị trưởng quan hệ không phải là ít. Hắn tin chỉ cần cô chịu hỗ trợ, hắn nhất định sẽ không quá thảm. Nhìn thấy Trần Minh trước sau tuyệt nhiên thái độ bất đồng, mọi người đều xem thường nhìn hắn, lấy thái độ hắn trước đối đãi Dương Hiểu Đồng, cũng không cần nghĩ, đối phương có thể sẽ đáp ứng sao? Căn bản là đang nằm mơ. Nhược Nhược và Tiểu Mẫn càng cười nhạt, Hiểu Đồng, người này ngươi không cần để ý đến hắn. Hắn trước thế nhưng nghĩ hết biện pháp muốn cho ngươi bị khai trừ học tịch a. Tiểu Mẫn phẫn nộ nói. Hiện tại người không biết xấu hổ cũng thật nhiều. Hiệu phó trước đây một bộ da vẻ đạo mạo, há mồm ngậm miệng đều là vì trường học, Bất quá vừa rồi bọn họ thế nhưng kiến thức vị hiệu phó mắt người dạ thú không biết xấu hổ này. Dương tiểu thư, ta biết sai rồi, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng giúp ta. Vô luận điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Trần Minh cấp thiết nói, chỉ cần không bị xử lý, đại giới gì hắn đều nguyện ý trả giá. Nghe thấy lời Trần Minh, Dương Hiểu Đồng khóe miệng xả ra một nụ cười châm chọc. Cúi đầu nhìn Trần Minh thản nhiên nói, nếu như ta nói muốn ngươi đi chết thì sao? Ngươi có phải hay không cũng làm. Nghe nói như thế, Trần Minh buông lỏng ra tay đang kéo ống tay áo Dương Hiểu Đồng. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, xem ra lần này mình thực sự xong. Dương Hiểu Đồng nhìn thấy biểu tình Trần Minh, đạm đạm nhất tiếu, nhẹ giọng nói, ta nói rồi, người đắc tội ta sẽ trả giá đại giới thảm thống. Ngươi chờ đi, lời nói vân đạm phong khinh, phảng phất ở tại trong không khí, lại truyền vào trong tai mỗi người. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người không lạnh mà run, nữ tử này chưa bao giờ nở rộ quang hoa đã vậy còn quá khủng bố. Đảo mắt, nhìn về phía Trình Thiên Lỗi và Trình Lôi bên cạnh đang sửng sốt bao gồm hai người các ngươi. Trình Thiên Lỗi, ta sẽ khiến ngươi trả giá đại giới cả đời này ngươi đều khắc ghi. Bảo đảm ngươi suốt đời khó quên. Nói xong, không hề để ý tới mọi người đang dại ra. Dương Hiểu Đồng mang theo Nhược Nhược và Tiểu Mẫn nghênh ngang đi ra khỏi phòng hiệu trường. Hôm nay cũng không có tâm tình đi học. Dương Hiểu Đồng trực tiếp về tới Hoa Hải Thự. Tống Dục Chiết đã hướng trường học nói, sau này cô ở trong trường học không có vấn đề rồi. Coi như là một khoảng thời gian không đi học cũng sẽ không ai dám nói cái gì. Chỉ cần cô bỏ thi là được. Ở Thiên Hàng Bảo Điển học tập so với ở trong trường học tốc độ không phải nhanh hơn bình thường. Dù sao cô có lòng tin tuyệt đối sẽ không bị nợ điểm. Như vậy liền không có vấn đề. Đang cùng Nhược Nhược bọn họ chia tay, Nhược Nhược và Tiểu Mẫn thì lại vẫn chìm đắm trong kinh ngạc không kịp phản ứng. Đây chính là thị trưởng A, vậy mà vì Hiểu Đồng nói chuyện. Thái độ kia còn giống như đem cô làm bề trên cung phụng. Này thật là làm cho người ta kinh ngạc, bọn họ chỉ cảm thấy Hiểu Đồng càng lúc càng làm cho người ta nhìn không thấu. Không chỉ gần đây nhiều chuyện đã xảy ra, mặc danh kỳ diệu xuất hiện hắc đạo, Hiểu Đồng lại biết nhiều người xã hội thượng lưu như vậy. Hiện tại thị trường đều đã xuất hiện, biến hóa như thế đổi lại làm ai đều không tiếp thụ được. Thế nhưng không thể phủ nhận chính là Hiểu Đồng biến lợi hại. Chỉ cần xác định điểm này bọn họ liền cao hứng. Hiểu Đồng tốt thì tốt rồi. Hoa Hải Thự, Dương Hiểu Đồng ngồi ở trên sofa, trong đầu nghĩ rốt cuộc phải thế nào đối phó Trình Thiên Lỗi bọn họ mới tốt. Đánh một trận này, chính mình còn phải chọc kiện cáo. Không dễ giải quyết, đã làm tới, thì tới ngoan chút, để cho bọn họ không có cơ hội đánh trả. Nghĩ tới đây, Dương Hiểu Đồng nảy ra ý hay. Du Du, ngươi nói cả nhà Trình Thiên Lỗi bọn họ suốt ngày bừa bãi cũng là bởi vì nhà bọn họ có tiền đúng không? Cũng là bởi vì nhà hắn có tiền, cho nên hắn mới có thể tự cho là đúng như vậy. Du Du gật gật đầu, trong mắt lộ ra tươi cười gian trá, hiển nhiên là không có ý tốt. Dương Hiểu Đồng nhìn thấy bộ dáng Du Du càng cười càng ngoan. Xem ra hai chúng ta nghĩ đến cùng chuyện đi. Đã hắn quan tâm nhất chính là tiền, như vậy chúng ta liền theo điểm này lên đường đi. Ta xem nhà hắn suy sụp sau biến thành kẻ nghèo hèn còn có cái gì bừa bãi. Nếu như không phải là bởi vì có tiền, Lâm Tử Di cũng sẽ không cùng Trình Thiên Lỗi cùng một chỗ. Như vậy đến tiếp sau một loạt sự tình cũng sẽ không phát sinh. Trình Thiên Lỗi đã triệt để làm cô tức giận, cô muốn cho hắn trả giá đại giới trầm trọng. Linh linh linh, tiếng chuông cửa vang lên. Dương Hiểu Đồng nhíu mày, đến biệt thự lâu như vậy lại không có người nào tới tìm cô. Sẽ là ai chứ? Mở cửa, là người Dương Hiểu Đồng không nghĩ đến Nghiêm Tuấn Trạch. Người sao có thể? Dương Hiểu Đồng mở to hai mắt nhìn, thực sự là không ngờ hắn sẽ đến. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng biểu tình kinh ngạc, Nghiêm Tuấn Trạch cười càng vui vẻ. Tươi cười sán lạn như dương quan chiếm hết mắt Dương Hiểu Đồng. Anh thế nào thì không thể tới, anh còn chưa có nói đã tới, em không mời anh đi vào ngồi một chút sao? Nga, mời vào, Dương Hiểu Đồng lập tức tránh qua một bên. Vừa rồi Đát rất kinh ngạc, trái lại đem chuyện này quên. Nghiêm Tuấn Trạch mặc một bộ sơ mi màu vàng sáng tinh xảo. Quần jean đơn giản, nhìn qua rất thoải mái tùy ý. Ngồi ở trên sofa, Nghiêm Tuấn Trạch ở biệt thự quan sát một vòng bố trí không tệ. Một mình em ở nơi này rất thoải mái nga. Dương Hiểu Đồng liếc mắt một cái. Lời này nói rất giống anh đang hâm mộ tôi à, biệt thự của anh cũng rất lớn có được không? Mặc dù cô cũng không có đi qua, thế nhưng lấy thân phận của Nghiêm Tuấn Trạch, ở tại cái dạng địa phương gì không cần nhìn cũng biết sẽ không kém. Nghiêm Tuấn Trạch chợt nhíu mày đừng nói, anh thật đúng là hâm mộ em à, em cái phòng ở này lớn như vậy chỉ có một người ở. Mà chỗ anh thì lại là có hai người à, đây là khác biệt. Phòng này cũng không có quá nhiều bày chỉ lại có vẻ gọn gàng. Đơn giản, làm cho người ta có loại cảm giác thư thái. Mễ Tu, trong đầu nhớ lại vị soái ca tóc vàng kia thấy qua ở Đổ Thạch Tràng. Nghĩ tới nghĩ lui hẳn là cũng chỉ có hắn. Không ngờ em còn nhớ. Bất quá, chính là hắn. Đúng rồi, anh đến tìm tôi có chuyện gì? Vô sự không lên điện tam bảo. Anh sẽ không mặc danh kỳ diệu tới tìm tôi đi. Dương Hiểu Đồng cười hỏi, Nghiêm Tuấn Trạch như vậy đến tìm cô nhất định là có việc mới đúng. Khẽ nhấp một ngụm trà, Nghiêm Tuấn Trạch sắc mặt cũng nghiêm túc mấy phần hôm nay ở trường học sự tình anh đều nghe nói, đối với Trình Thiên Lỗi em chuẩn bị làm sao bây giờ? Anh lời này là có ý gì? Hắn sao có thể hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ hắn cùng Trình Thiên Lỗi có quan hệ gì? Tới khuyên chính mình, nhìn thấy Dương Hiểu Đồng bộ dáng nghi hoặc, Nghiêm Tuấn Trạch vỗ vỗ vai Dương Hiểu Đồng em không cần hiểu sai. Anh là bạn của em à, Trình Thiên Lỗi này tính tình anh nhìn cực kỳ khó chịu. Nếu như ở trong chuyện này em có cái gì cần giúp cứ việc nói. Có thể giúp anh nhất định sẽ giúp. Nghe nói vậy, Dương Hiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm. Cô thật đúng là không muốn cùng Nghiêm Tuấn Trạch gây mâu thuẫn lần này tôi là thật căm tức. Cho nên tôi sẽ không dễ dàng buông tha Trình Thiên Lỗi. Tôi nói rồi phải cho hắn trả giá giá thảm thống. Rất tốt, anh cũng cảm thấy vậy. Đối với loại vô lại này, phải giải quyết một lần duy nhất, nếu không có thể hậu hoạn vô cùng. Cho nên, em nghĩ tới biện pháp giải quyết rồi. Hắn là thật hy vọng có thể giúp Hiểu Đồng giải cơn ác khí này. Nghe thấy chuyện Trình Thiên Lỗi đã làm trước đây đối Hiểu Đồng. Trong lòng hắn thật rất tức giận, người như vậy còn là nam nhân sao? Quả thực chính là vũ nhục nam nhân. Mặc dù lần này tới chủ yếu là vì cùng Dương Hiểu Đồng kéo khoảng cách gần. Sau đó lý giải một sự tình, thế nhưng không thể phủ nhận, hắn cũng là thật tâm muốn giúp cô. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, nhìn vẻ mặt chân thành của Nghiêm Tuấn Trạch. Cô vẫn tin tưởng hắn, dù sao hắn từng đã cứu cô, ta đã nghĩ tới, đối phó hắn biện pháp tốt nhất chính là khiến hắn mất đi thứ hắn quan tâm nhất. Cũng chính là điều cho hắn kiêu ngạo, Nghiêm Tuấn Trạch là một người thông minh, đương nhiên một thông tin liền hiểu, em là nói phá hủy sinh ý nhà hắn, chặt đứt tài lộ nhà hắn, loại nhà giàu mới nổi này, quan tâm nhất cũng bất quá chính là tiền. Nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch nhanh như vậy liền phân tích ra. Dương Hiểu Đồng cũng có chút kinh ngạc, chợt nói, không sai, chính là như vậy, ta xem đến lúc đó hắn còn có thể bừa bãi thế nào. Tìm vệ sĩ cũng cần tiền a, trong mắt mũi nhọn chợt lóe. Tựa hồ là nghĩ tới tình hình sau này của Trình Thiên Lỗi. Em tin anh không? Nghiêm Tuấn Trạch nhìn Dương Hiểu Đồng phẫn nộ hỏi. Dương Hiểu Đồng kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn sao có thể hỏi cái vấn đề kỳ quái này, cuối Dương Hiểu Đồng vẫn gật đầu tin, hắn cũng không có lý do hại cô, lấy thế lực của hắn, muốn đối phó cô, căn bản là không cần phiền toái như vậy. Nghe thấy Dương Hiểu Đồng trả lời, Nghiêm Tuấn Trạch cười, cười như đứa nhỏ vui vẻ như vậy, tốt, như vậy chuyện này liền giao cho anh giải quyết, ngữ khí của hắn có vị đạo không cho cự tuyệt. Làm cho không người nào có thể chống cự. Dương Hiểu Đồng sửng sốt vì sao anh phải giúp tôi. Mặc dù bọn họ là bạn bè, là bạn tốt, thế nhưng tựa hồ không có lý do giúp như vậy à. Bởi vì em với anh mà nói có ý nghĩa đặc thù, Nghiêm Tuấn Trạch nháy mắt một cái, giả vờ thần bí nói, em đối với anh thật sự có ý nghĩa bất thường, mặc dù ý nghĩa này rất phức tạp, ý nghĩa đặc thù. Dương Hiểu Đồng trong đầu hỗn loạn, đây là ý gì, cô có thể có cái ý nghĩa đặc thù gì? Chẳng lẽ ý nghĩa đặc thù, cho nên tin anh, chuyện này giao cho anh đi. Hắn mang cặp mắt mê người kia nhìn chằm chằm Dương Hiểu Đồng. Trong mắt như đầm sâu, làm cho người ta mê hoặc. Dương Hiểu Đồng chất phác gật gật đầu, biết Nghiêm Tuấn Trạch rời khỏi rồi, cũng nửa ngày sau mới có phản ứng. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô không biết, cô chỉ biết là ngày hôm sau, nhà Trình Thiên Lỗi thất bại, phá sản, nhà hắn sinh ý nguồn gốc bị ngăn cản chặt đứt, tất cả nhà máy hiệu buôn đều không cung cấp nguồn cho bọn hắn. Hơn nữa cũng không có khách nhân đi mua hàng, để cho bọn họ phiền muộn nhất chính là, nhà bọn họ mua đại lượng cổ phiếu, căn bản là lấy không ra tiền trong một đêm, nợ ngập đầu. Tin tức này lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ trường học Thụy Đại. Thảo luận chuyện này vô số, tên Dương Hiểu Đồng xuất hiện lần nữa ở tại trước mắt mọi người. Rất rõ ràng, chuyện này cùng Dương Hiểu Đồng có liên quan. Một ngày trước đó nghe Dương Hiểu Đồng nói sẽ làm Trình Thiên Lỗi trả giá đại giới thảm thống. Ngày hôm sau Trình Thiên Lỗi nhà tan phá sản. Chuyện như vậy cần thế lực như thế nào mới có thể làm được? Mọi người cơ hồ không dám tưởng tượng. Quá mạnh mẽ, Trần Minh, vị trí phó hiệu trưởng cũng không còn. Trong nhà tài sản nhận hối lộ bị tịch biên. Này cũng có thể nói Dương Hiểu Đồng thành đại danh toàn bộ trường học. Này không người nào dám đắc tội cô, bởi vì đại giới như vậy thật sự là khủng bố. Bất quá người ủng hộ Dương Hiểu Đồng càng nhiều, bởi vì mấy người này cũng không phải là người tốt, xem như là vì trường học trừ hại, chủ nhiệm thì lại là ngồi lên vị trí của phó hiệu trưởng. Điểm này Dương Hiểu Đồng trái lại thật hài lòng, cô cảm thấy chủ nhiệm này tính tình không tệ. Chủ nhiệm đang ngồi trên vị trí phó hiệu trưởng sau đối với Dương Hiểu Đồng cũng rất cảm tạ. Nếu như không phải cô nói, hắn cũng không có cơ hội này. Nói chung tên Dương Hiểu Đồng lúc này đã trong miệng mỗi người ở Thụy Đại truyền lưu. Tan học, Dương Hiểu Đồng đi tới cửa trường học, đang chuẩn bị đi tìm Nghiêm Tuấn Trạch nói cảm ơn. Chuyện này thật phải cảm tạ hắn, nhưng mà lại không nghĩ rằng đi tới cửa liền bị một người ngăn cản. Hiểu Đồng, ta van cầu ngươi, buông tha nhà của chúng ta có được không? Hiện tại nhà của chúng ta cái gì cũng không có, còn thiếu nợ nhiều như vậy. Chúng ta muốn thế nào sống a? Trình Thiên Lỗi kéo Dương Hiểu Đồng khẩn cầu nói. Hắn hối hận, thực sự hối hận, đại giới này quá mức trầm trọng. Hắn căn bản không có nghĩ đến cần trả giá đại giới như vậy. Nhà hắn căn bản là xong, cái gì cũng bị mất. Công ty đòi nợ đem nhà hắn những thứ có thể sử dụng toàn bộ chuyển đi. Ngay cả phòng ở cũng bị mượn nợ. Bọn hắn bây giờ cùng dân chạy nạn không có gì khác nhau. Dương Hiểu Đồng cau mày, lại vẫn xuất hiện ở trước mặt cô. Ngươi buông tay cho ta. Ta van cầu ngươi, ta biết này tất cả đều là ngươi làm. Ta quỳ xuống xin ngươi. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nhìn phân tình trước đây chúng ta. Ta thực sự biết sai rồi. Cầu ngươi, Trình Thiên Lỗi lúc này đã hoàn toàn không có tôn nghiêm. Hắn hiện tại đã không nhà để về. Ba lại bị đồn công an tạm giữ. Mà hắn muốn đi tìm làm việc lại không có chỗ chịu mướn hắn. Thật là đi tới tuyệt lộ. Hắn không nghĩ đến cô đã vậy còn quá ngoan. Làm việc tuyệt tình như thế. Dương Hiểu Đồng đẩy tay Trình Thiên Lỗi ra. Từng chữ nói ta nói rồi sẽ làm ngươi trả giá đại giới trầm trọng. Cho ngươi một đời khác khi, ta nói được thì làm được. Tiếng nói rơi xuống, không mang theo một tia lưu luyến. Dương Hiểu Đồng tiêu sái ly khai. Chỉ để lại Trình Thiên Lỗi vẻ mặt tuyệt vọng và một đám học sinh vây xem. Trình Thiên Lỗi loại người không biết xấu hổ này không thể tha thứ. Bởi vì hắn chưa bao giờ biết hai chữ thấy thẹn viết như thế nào. Cô không phải là không có cho hắn cơ hội, mà là chính hắn làm quá phận mà thôi. Cô sẽ không để cho hắn cơ hội đông sơn tái khởi. Cho mình lưu lại hậu hoạn. Nghiêm Tuấn Trạch sau khi nhận được điện thoại của Dương Hiểu Đồng thì rất cao hứng nếu như em muốn cảm tạ anh. Đêm nay bồi anh uống rượu có được không? Điện thoại vang lên, thanh âm Nghiêm Tuấn Trạch có chút trầm thấp và thương cảm. Được, Dương Hiểu Đồng không có dò hỏi nguyên nhân, bởi vì cô biết lúc này Nghiêm Tuấn Trạch nhất định không muốn nói. Cô chỉ cần đáp ứng là được, cô bây giờ trừ này ra cũng không thể vì hắn làm thứ gì. Buổi tối, quán bar, âm hưởng đinh tai nhức óc, sàn nhảy cả trai lẫn gái điên cuồng vũ động, hình thành phong cảnh đặc hữu của quán bar. Dương Hiểu Đồng vừa tiến đến nhìn thấy một màn như vậy. Nói thật, cô sống lâu như vậy đây là lần đầu tiên đến quán bar. Bởi vì Nghiêm Tuấn Trạch trước nói cho cô địa điểm cần tới. Cho nên cô cũng mặc một thân y phục thích hợp, nếu không ở trong quán bar có vẻ rất quái dị. Dương Hiểu Đồng mặc rất gợi cảm, váy ngắn đỏ thẫm bó sát người, bao lấy vóc người tiêu chuẩn kia, nhìn qua không phản cảm mà lại tràn đầy hấp dẫn cực hạn. Tóc uốn gợn sóng, ở quán bar quay đầu lại xác suất trái lại là 200%. Mỹ nữ cực phẩm như vậy xuất hiện số lần quá ít. Ở đây vô luận trai gái ánh mắt đều dừng tại trên người của cô. Cô thích màu đỏ mạnh mẽ mà lại quyến rũ. Có lẽ tính cách của cô có một mặt phản nghịch đi. Lúc cô tới, Nghiêm Tuấn Trạch đang uống rượu. Một người ngồi ở trên quầy ba uống rượu. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng tới lúc này mới cười vẫy tay. Em hôm nay rất đẹp. Hắn từ đáy lòng ca ngợi. Anh hôm nay cũng rất tuấn tú. Hơi có chút uống say. Nghiêm Tuấn Trạch nhìn qua có một loại yên tĩnh mà lại thành thục. Mị lực, cùng bình thường cười như ánh mặt trời bất đồng. Hắn hôm nay nhìn qua mang theo nhàn nhạt thương cảm. Nghiêm Tuấn Trạch đưa cho Dương Hiểu Đồng một ly rượu ha ha. Cảm ơn em hôm nay tới bồi anh uống rượu. Không nên hỏi anh nguyên nhân. Cho anh phóng túng cả đêm. Ngày mai sẽ tốt. Sắc mặt hắn hơi phiếm hồng. Nói chuyện thanh âm cũng có chút khàn khàn. Chỉ là biểu tình kia lại thoáng như cầu xin. Nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch như vậy. Dương Hiểu Đồng sửng sốt. Không ngờ hắn vậy mà sẽ có một mặt như vậy. Cô chưa từng nghĩ tới hắn một mặt như vậy sẽ bày ra ở trước mặt mình. Tốt, hôm nay chỉ uống rượu. Cái gì cũng không nói. Đã là bạn tốt, vậy thì cái gì đều bất kể. Chỉ cần hắn hôm nay vui vẻ là được rồi. Cứ như vậy, hai người uống say mềm. Đây là lần đầu tiên Dương Hiểu Đồng uống rượu. Cũng là lần đầu tiên uống say. Ở đây nam sinh đánh chú ý lên Dương Hiểu Đồng cũng không ít. Cũng may có Du Du ở đây, đem rượu giải giúp Dương Hiểu Đồng, cho nên hai người mới bình an rời khỏi quán bar. Đây là đêm Nghiêm Tuấn Trạch phóng túng, cũng là đêm Dương Hiểu Đồng phóng túng. Bọn họ cũng không có trực tiếp về nhà, mà đi tới công viên ngồi trên ghế dài. Dương Hiểu Đồng kinh ngạc phát hiện ở đây là công viên lần đầu tiên cô gặp được Thiên Hàng Bảo Điền. Thật đúng là trùng hợp, Nghiêm Tuấn Trạch ngồi ở chỗ kia, gió mát thổi một hồi, cảm thấy rượu cũng tỉnh không ít, hình như tự lẩm bẩm nói phiền não của chính mình. Vì sao vô luận ta làm thật tốt, ba cũng không tán thưởng ta. Dương Hiểu Đồng chuyển mắt qua, lăng lăng nhìn Nghiêm Tuấn Trạch, hôm nay hắn một câu không nói, chỉ uống rượu giải sầu cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? À, Nghiêm Tuấn Trạch cười chế nhạo từ nhỏ đến lớn. Ta hy vọng nhất chính là được ba tán thưởng. Song số lần này lại thật là ít ỏi. Mỗi lần ba tán thưởng đều là anh hai. Cũng không phải là ta. Hắn không ngừng nói mớ. Tựa hồ muốn đem tất cả bất mãn trong nội tâm chính mình phát tiết ta nỗ lực làm. Cho là mình làm so với anh hai tốt hơn. Ba liền sẽ tán thưởng ta. Thế nhưng vô luận ta làm thật tốt. Trong mắt của hắn cũng chỉ có anh hai một người tồn tại. Hắn chưa bao giờ nguyện ý khen ta một câu. Nghiêm Tuấn Trạch nói thật nhỏ chính mình thống khổ. Trên mặt lộ thần sắc thống khổ dẫy giụa, tựa như một đứa nhỏ đơn thuần chỉ muốn được ba ba tán thành. Nhưng trước sau vô pháp thu được. Dương Hiểu Đồng không nói gì. Liền vậy nghe Nghiêm Tuấn Trạch nói hết. Mặc dù theo Du Du chỗ đó cô liền nghe được một chút. Thế nhưng này theo Nghiêm Tuấn Trạch trong miệng nói ra là hoàn toàn không giống nhau. Hai loại cảm giác, cô không nghĩ đến Nghiêm Tuấn Trạch chuyện gì đều gắng đặt tới hoàn mỹ vì muốn được ba hắn tán thưởng. cũng không có nghĩ đến hắn có cười sán lạn như vậy, kỳ thực cuộc sống không vui như thế. Cô gọi cha của mình cho tới bây giờ đều là kêu ba ba, mà hắn lại là gọi phụ thân, mặc dù chỉ là xưng hô không giống nhau, thế nhưng này lại là chênh lệch rất lớn. Dương Hiểu Đồng cảm giác mình thật hạnh phúc, bởi vì cô mặc dù không phải con ruột của họ, nhưng quan hệ của bọn họ rất tốt, cùng thân sinh không có khác biệt. Hơn nữa bọn họ vô cùng thân thiết, ba mẹ cô sẽ không tiếc rẻ bất luận cái gì khen một câu. Cho nên cô có thể cảm nhận được Nghiêm Tuấn Trạch khổ não. Hồi bé, ta lúc nào cũng đi theo sau lưng anh, đuổi theo bước tiến của anh, bất luận là cái gì, hắn làm ta đều làm theo. Thế nhưng chỉ có hắn có thể được khen, mà ta cái gì cũng không có. Anh hai đá banh, ta cũng theo hắn cùng nhau. So với hắn nhỏ hơn 5 tuổi, ta căn bản là theo không kịp. Ngã, thất bại, phụ thân ngay cả liếc mắt nhìn ta đều lười nhìn. Ha ha, trưởng thành, ta làm có thể so sánh anh hai còn mạnh hơn. Ta vì nghĩ phụ thân sẽ xem trọng ta. Thế nhưng vô luận chuyện gì, phụ thân luôn luôn trước hết để cho anh đi làm, đem cơ hội cho hắn, vĩnh viễn đều không cho ta. Nói phía sau Nghiêm Tuấn Trạch cơ hồ giống to. Không có người có thể minh bạch nội tâm hắn thống khổ. Hắn rất không cam lòng. Đồng dạng là con, vì sao có khác biệt lớn như vậy? Hình như ta căn bản cũng không phải là con hắn. Ta đâu kém, nhưng trong mắt của hắn vì sao lại không thể có ta? Dương Hiểu Đồng vỗ vỗ vai Nghiêm Tuấn Trạch, cảm thấy hắn hiện tại như đứa trẻ lạc đường. Rất đáng yêu nhưng cũng rất làm cho người đau lòng. Ba ba anh nhất định sẽ thấy ngươi tốt như thế nào. Ông chỉ là ngoài miệng chưa nói mà thôi. Thế nhưng ông nhất định có nhìn thấy anh làm tất cả. Anh ưu tú, ba ba anh sẽ vì anh mà tự hào. Cô mặc dù không biết phụ thân của hắn là nghĩ thế nào. Thế nhưng mỗi cha mẹ đều có cách riêng của mình. Nghiêm Tuấn Trạch ưu tú như vậy, phụ thân của hắn cũng nhất định sẽ tán thưởng hắn. Hắn sẽ sao? Hắn sẽ thấy sao? Nghiêm Tuấn Trạch há mồm hỏi. Trong mắt lại mông lung hiển nhiên là sắp ngủ. Dương Hiểu Đồng an ủi nói sẽ. Hắn sẽ cô không biết chuyện này ở trong lòng Nghiêm Tuấn Trạch phiền muộn bao lâu. Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, chuyện này nhất định là khúc mắc của hắn đi. Trong ngày thường hắn nhìn qua tự tin vui vẻ. Ai có thể nghĩ đến sau lưng hắn sẽ có một mặt yếu đuối như vậy? Trừ cơ hội như vậy, hắn hẳn là sẽ không nói ra mới đúng. Cô có thể nhìn thấy nội tâm hắn kiềm chế. Để cô giúp hắn bảo vệ bí mật này đi. Cô sẽ không nói ra. Cô không biết vì sao hôm nay Nghiêm Tuấn Trạch kêu cô cùng đi uống rượu. Có lẽ là bởi vì vừa lúc cô gọi điện thoại cho hắn. Có lẽ là có ý tứ của hắn. Cô không biết, hiện tại cũng không phải rất muốn biết. Cô chỉ cần biết rằng, Nghiêm Tuấn Trạch cũng là một người sau lưng có cố sự đáng thương là được. Cô sẽ cùng bên cạnh hắn. Bọn họ là bạn tốt không phải sao? Nhìn Nghiêm Tuấn Trạch ngủ nghiêng mặt an nhàn, Dương Hiểu Đồng khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười ngay cả cô cũng chưa từng chú ý, ngủ sau. Nghiêm Tuấn Trạch lại làm cho người ta một loại cảm giác khác. Lông mi thật dài ở trên mặt tạo thành một bóng mờ hình quạt. Da thịt nhẵn nhụi nhìn qua giống như nữ sinh bình. Mặc dù cô biết hắn nhìn rất tuấn tú, lại chưa từng có nhìn dáng vẻ của hắn gần như vậy. Hôm nay, ta tựa hồ nhìn thấy bộ dáng của hắn mà bình thường nhìn không thấy. Dương Hiểu Đồng lẩm bẩm. Trước đây cô nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch vĩnh viễn đều là nam sinh dương quang. Tự tin, tản ra mị lực, mà hôm nay cô nhìn thấy hắn thất bại, thương cảm thống khổ, ngủ thì lại yên tĩnh. Này những người khác đều không thấy được đi. Dương Hiểu Đồng mang theo Nghiêm Tuấn Trạch về tới Hoa Hải Thự. Lúc này đã là đêm khuya, nhà Nghiêm Tuấn Trạch cũng không biết Mễ Thu có ở đó hay không. Thẳng thắn để hắn ở khách phòng ngủ một đêm được rồi. Đêm nay, Nghiêm Tuấn Trạch ngủ rất an tường. Mà Dương Hiểu Đồng lại mất ngủ. Cô không biết tại sao mình mất ngủ. Có lẽ là bởi vì gần đây chuyện đã xảy ra nhiều lắm. Cô cần hảo hảo mà định hình cho chính mình con đường phát triển tương lai. Có lẽ là bởi vì hôm nay nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch khác bình thường. Mang đến cho cô cảm khái. Có lẽ là bởi vì cô vô pháp bình tĩnh nội tâm trở lại. Nói chung, một đêm này cô mất ngủ du du rất thức thời không có quấy rầy Dương Hiểu Đồng. Cô ấy đích thực là cần hảo hảo tự hỏi một phen. Hôm nay coi như nghỉ ngơi đi, tạm thời không học tập, ngày thứ hai tỉnh lại. Đêm nay tất cả coi như không có phát sinh qua. Ngày hôm sau, Nghiêm Tuấn Trạch nhìn bữa sáng phong phú trên bàn. Này là em làm, Dương Hiểu Đồng gật gật đầu có cái gì kỳ quái sao? Nhanh lên một chút, ăn đi, chỉnh nửa ngày mới đem vành mắt dày đặc quần thâm đánh tan. Anh hôm qua có nói cái gì không nên nói không? Nghiêm Tuấn Trạch xấu hổ thăm dò hỏi. Chuyện tối ngày hôm qua hắn đều không nhớ rõ. Thế nhưng lo lắng tự mình nói sai. Hắn không biết mình là làm thế nào. Biết rất rõ rằng có khả năng nói chuyện không nên nói. Nhưng vẫn là muốn gọi cô bồi mình đi uống rượu. Chỉ là muốn cô ấy bồi lắc lắc đầu. Dương Hiểu Đồng vẻ mặt đạm nhiên không có ạ. Anh tối hôm qua về sau say bất tỉnh nhân sự. Sau liền ngủ, say khướt, đem anh rời đến trên giường anh liền ngủ. Cách chương.